Kế thê, chương 31, tâm tư đưa đẩy, góc truyện audio.com. Phương đại nhân coi trọng thường nữ quan sao? Thái tử mỉm cười, mở miệng nói đùa. Phương Sóc Trương lập tức hoàn hồn, ánh mắt có chút cổ quái, dừng một lát mới nói. Thái tử gia, thường nữ quan kia, vi thần nhận thức, hừm. Thái tử nhíu mày, lấy ánh mắt ý bảo Phương Sóc Trương giải thích. Nàng, là vợ cả của vi thần. Phương Sóc Trương vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ. Thân phận địa vị thái tử cực cao, tự nhiên sẽ không đi chú ý việc này. Chẳng sợ hắn biết Phương Sóc Trương ly hôn, Thường Nhuận Chi cũng là gả hơn người, cũng chưa bao giờ đem hai người bọn họ liên hệ cùng nhau. Lúc này khi nghe Phương Sóc Trương nói, mới cẩn thận hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Phương Sóc Trương nói, cùng Thường Nhuận Chi nói, thì có chút không khớp với nhau. Thường nữ quan tính tình ôn hòa, thái tử phi ở trước mặt ta có đề cập qua vài thứ. Phương đại nhân bỏ lỡ nàng, cũng không biết nên nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu a. Thái tử cười lắc lắc đầu. Lời này thái tử vốn là vô tâm nói ra, nhưng mà Phương Sóc Trương lại nghe ở tại trong tai, trong lòng vừa động, ngoài miệng không tự chủ được nói tiếp. Lại nói tiếp, bây giờ thấy nàng, vi thần lại cảm thấy lúc trước cùng nàng ly hôn, là mình tuổi trẻ khí thịnh. Sao, thái tử hiếu kỳ nói, nghe ngươi nói lời ấy, ngươi hối hận rồi. Phương Sóc Trương cúi đầu không nói. Thái tử cảm thấy việc này không có gì, cùng lắm thì. Nếu như ngươi đã hối hận, vậy liền cưới nàng vào cửa lần nữa. Đến cùng cũng là nguyên phối phu thê, nghe thái tử nhắc tới như vậy, chính mình ngược lại cảm thấy thập phần có lý. Bây giờ, nàng ở trước mặt thái tử phi làm việc, ngươi làm việc trước mặt ta, nếu như các ngươi hòa hảo như lúc ban đầu, không phải là trình diễn giai thoại gương vỡ lại lành sao? Tâm tư Phương Sóc Trương bắt đầu động, liên tục cảm kích thái tử đề điểm. Hắn sớm đã quên, Thường Nhuận Chi đã từng nói qua từ đây bọn họ trở thành người lạ. Thường Nhuận Chi tâm bình khí hòa đưa sổ sách trở về chỗ thái tử phi phục mệnh, phía sau ngụy tử bị nghẹn một cỗ khí, chờ Thường Nhuận Chi cáo lui mới nhịn không được mở miệng nói. Hôm nay làm sao lại suối quẩy như vậy, thế nhưng thấy Phương đại nhân. Thường Nhuận Chi ngắm nàng một mắt bất đắc dĩ nói. Hắn đảm nhiệm chức vụ ở hộ bộ, là thủ hạ làm việc cho thái tử, mặc dù ngoài ý muốn thấy hắn, chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Đừng đem việc này gộp chung là được. Ngụy tử nhìn sắc mặt Thường Nhuận Chi, rồi thở hắt ra. Nô tỳ chỉ sợ hắn nhiễu loạn tâm thần cô nương. Thường Nhuận Chi bật cười. Yên tâm tốt lắm, ta đối với hắn không có cảm tình. Đây là lời thật, ngụy tử nghe xong thập phần cao hứng, diêu hoàng lại chút đăm chiêu. Xảy ra chuyện gì? Thường Nhuận Chi chú ý tới sắc mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi. Diêu hoàng nói, không biết có phải là do nô tỳ nhìn lầm không, hôm nay nhìn thấy Phương đại nhân. Cảm thấy hắn đối với cô nương hình như vẫn có tình. Sau khi cô nương đi, hắn còn liên tục nhìn theo bóng lưng cô nương, mắt đều không có chớp. Thường Nhuận Chi cười cười, à lại hơi hơi nghiêng đầu, có liên quan tới ta sao? Diêu hoàng ngẩn người, sau đó mỉm cười nói, tự nhiên là không có quan hệ, biết là tốt rồi, Thường Nhuận Chi cười nói, được rồi, làm việc đi, gặp lại Phương Sóc Trương, trong lòng Thường Nhuận Chi không lưu lại một tia gợn sóng, cứ như vậy bị nàng ném ra sau đầu. Ngày hè buông xuống, thái, góc truyện audio.com, tử phi bắt đầu nôn ngén, rất nhiều chuyện nàng đều giao cho Thường Nhuận Chi làm, Thường Nhuận Chi càng thêm bận rộn, tần suất đi trước viện cũng cao hơn. Rồi sau đó nàng phát hiện cơ hội gặp mặt của nàng cùng Phương Sóc Trương hình như càng ngày càng nhiều. Vài lần gặp được Phương Sóc Trương, thái tử còn bỡn cợt lưu cho bọn hắn một không gian để ở chung. Lời lẽ của Phương Sóc Trương cũng trở nên ôn thanh, nhỏ nhẹ, cho dù là đang nói chuyện chính sự, xem trong mắt nàng cũng là ẩn tình đưa tình. Thường Nhuận Chi cảm thấy rất phiền chán. Sau vài lần, nàng sắp sửa đi trước viện làm việc phân cho Du Chu và Tiềm Bích tránh lại gặp được Phương Sóc Trương. Nhưng lần này, thái tử phi nói chuyện, ngươi là nữ quan, đi trước viện cùng người bên cạnh thái tử giao tiếp làm chính sự, sao có thể để Du Chu và Tiềm Bích là hai tỷ nữ đi thay chứ? Thái tử phi rất không đồng ý, mệnh lệnh rõ ràng không cho Thường Nhuận Chi trốn tránh trách nhiệm. Thường Nhuận Chi cao mày, nói thẳng, điện hạ, vi thần không muốn đi trước viện là không muốn gặp Phương Sóc Trương Phương đại nhân. Nếu như điện hạ có thể nói với thái tử, không để Phương đại nhân tái xuất hiện ở trước mặt vi thần, hướng phía trước viện làm việc vi thần cũng sẽ không thể đùn đẩy. Thái tử phi không nghĩ tới Thường Nhuận Chi nói trắng ra như vậy, rõ ràng bị nghẹn một chút rồi cười đến cứng ngắc. Phương đại nhân, hắn đắc tội ngươi, hắn là chồng trước của vi thần. Thường Nhuận Chi cũng không vòng vo với thái tử phi, vi thần không muốn cùng hắn lại có tiếp xúc. Thường Nhuận Chi nói đến đây, đã cảm thấy nàng đem thái độ bày ra rõ ràng. Không biết có phải do thái tử phi mang thai cho nên đầu óc có chút đần độn hay không, lúc này thế nhưng nói mấy lời thấm thía với Thường Nhuận Chi. phu thê vẫn là nguyên phối mới tốt, hắn đã có thể nghĩ muốn cùng ngươi tiếp tục lương duyên, ngươi cũng không cần lên mặt. Nam nhân muốn treo cũng không thể quá mức, bằng không là muốn đem nam nhân đẩy ra càng ngày càng xa. Thường Nhuận Chi càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Lúc trước ở trong cung, cùng Thái tử Phi ở đỉnh hóng mát mới gặp Thái tử Phi nghe xong chuyện xưa của nàng, cũng không có nói qua cái gì phu thê vẫn là nguyên phối mới tốt đâu. Mà ngày nay, nàng lại khuyên bảo những lời này, cho thấy, nàng là biết Phương Sóc Trương. Vậy, mấy ngày nay Thái tử Phi thường thường phái nàng đi trước viện làm việc cũng là có ý để Phương Sóc Trương cùng nàng tiếp xúc nhiều chút sao? Vì cái gì, liên tưởng tới vẻ mặt bỡn cợt của Thái tử khi nhìn thấy nàng cùng Phương Sóc Trương, Thường Nhuận Chi còn không rõ ràng. Nàng có chút phẫn nộ nhưng mà lại có nhiều cái bất đắc dĩ. Thái tử là muốn lại thác hợp nàng cùng Phương Sóc Trương, vậy trước đó cũng nên hỏi qua ý kiến của nàng chứ. Thường Nhuận Chi không muốn cùng Thái tử Phi tranh cãi, chỉ nói. Điện hạ, vi thần đến bên người điện hạ làm việc thật lâu không có trở về hầu phủ nghỉ ngơi. Bây giờ trong phủ thái tử không có đại sự gì, còn mời điện hạ đồng ý cho vi thần trở về mấy ngày. Thái tử Phi nhận định nàng đang giận dỗi, khuyên hai câu Thường Nhuận Chi vẫn kiên trì cũng có chút tức giận. Thường Nhuận Chi thấy vậy, chỉ có thể hàm hồ nói. Vi thần muốn trở về ngẫm lại, lúc này mới trấn an được Thái tử Phi thống khoái mà chuẩn trở về. Khi Thường Nhuận Chi đến từ biệt Thái tử Phi còn cười nói. Đến lúc đó, để phương đại, gocchuyenaudio.com. Nhân đi tới phủ ngươi bái kiến, Thường Nhuận Chi chỉ cười, trong lòng nói, tùy tiện hắn làm sao bái kiến, dù sao hắn là không có khả năng nhìn thấy ta. Thường Nhuận Chi thu thập đồ vật mang theo Diêu Hoàng, ngụy tử đơn giản lên xe hồi phủ An Viễn Hầu. Hôm đó, ban ngày Thái tử vội vã thông suốt, buổi chiều nghỉ ở trong viện Thái tử Phi. Thường nữ quan nghỉ ngơi, Thái tử hiếu kỳ nói, nàng thân thể không khỏe, Thái tử Phi bất đắc dĩ. Nàng nói phải đi về ngẫm lại, đại khái là mấy ngày này Phương Đại Nhân đã quấy nhiễu nàng đi. Là nàng bị rối loạn tâm thần đi, Thái tử không cho là đúng. Phương Đại Nhân tướng mạo điệt lệ, phối với thường nữ quan, là nàng trèo cao. Lại lên mặt đã có thể làm cho người ta phiền chán. Thái tử Phi không lên tiếng, kỳ thực tâm lý của nàng rất mâu thuẫn. Một phương diện hy vọng Thường Nhuận Chi có thể cự tuyệt Phương Sóc Trương, làm một nữ nhân không bị nam nhân nắm mũi dắt đi. Về phương diện khác nàng lại cảm thấy bằng cái gì Thường Nhuận Chi qua ngày không được như ý có thể ly hôn. Nàng thân phận tôn quý như thế, lại không thể tùy tâm sở dục chỉ bằng Thường Nhuận Chi có thể sao. Tâm tình mâu thuẫn như vậy, Thái tử Phi đối với Phương Sóc Trương ân cần, Thái tử thúc đẩy, đều duy trì thái độ ngầm đồng ý. Nhưng mà nàng không biết, bởi vì thái độ nàng như vậy, Thường Nhuận Chi quyết định đối với nàng bảo trì quân thần chi lễ, không sinh bằng hữu chi tâm. Cách chương.